Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 33, thần bí siêu cấp Jenga. Cầu phiếu đề cử, nhìn xung quanh tháp bell bốn phía, thời gian từng phút từng giây trôi qua, Ken cũng càng lạnh lẽo. Trương mình thậm chí manh động ý nghĩ rời đi. Hiện tại thực lực của mình căn bản không có năng lực đi ứng đối cường đại như vậy một cái Pokemon. Nhưng là đã gặp được dạng này Pokemon lại cái gì cũng không làm. Chỉ sợ mình chết cũng không nhắm mắt. Xuất hiện, quả nhiên là siêu cấp Jenga. Hoang dại, ở kiếp trước lịch duyệt nói với chính mình khả năng như vậy tính rất nhỏ. Trừ phi là tiếp xúc đến năng lượng cường đại. Nếu quả thật có như thế năng lượng tồn tại, cũng không tới phiên Jenga dạng này Pokemon đi tiếp xúc, sớm đã bị một chút cao cao tại thượng thần thú chỗ tranh đoạt. Nhiều năm sau xuất hiện tại Kanazumi địa phương hai đại thần thú Groudon, Kyogre chính là vì tranh đoạt trở về nguyên thủy năng lượng mà ra tay đánh nhau. Kém chút hủy toàn bộ Kanazumi. Lực lượng cùng tài nguyên không chỉ có là nhân loại liều tính mạng cũng phải truy cầu đồ vật. Đối với Pokemon cũng giống như vậy. Tài nguyên cũng đều là nắm giữ tại cường đại Pokemon trong tay. Như vậy con này siêu cấp Jenga có huấn luyện ra. Ai sẽ ở niên đại này liền sẽ có được một cái siêu cấp Jenga. Liền xem như quán quân cũng không có năng lực như thế à. Nhất định phải tìm tòi hư thực. Mình cuối cùng không có ngớ ngẩn các loại. Lần này siêu cấp Jenga tốc độ cũng không có trước đó nhanh như vậy. Nhìn kỹ, siêu cấp Jenga đằng sau còn tùy tùng mấy chục con hệ Ghost Pokemon. Con mắt toàn bộ đều là màu đỏ. Hiển nhiên là bên trong siêu cấp Jenga Hypnosis. Gen cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lặng lẽ theo đuôi phía sau. Siêu cấp Jenga mang theo mấy chục con hệ Ghost Pokemon hướng Brass Tower sau phương hướng di động. Chờ qua Brass Tower, siêu cấp Jenga đột nhiên xoay người lại. Đã phát hiện Ken, không có có dư thừa nói nhảm. Một phát ám ảnh cầu liền văng ra ngoài. Tinh thuần như thế ám ảnh cầu bị đánh trúng chỉ có một con đường chết. Ken tự biết nguy hiểm gần, cấp tốc ngã xuống. Ngay tại chỗ lăn lộn, còn tốt nơi này có cái xuống dốc, Ken mới miễn cưỡng không có bị ám ảnh cầu đợt công kích cùng. Lại đứng lên lúc, siêu cấp Jenga đã không có bóng dáng, vừa mới ám ảnh cầu đưa tới bạo tạc tất nhiên sẽ kinh động Ryudai cùng Ryu. Ken cũng là không thể không về ký túc xá đi, nằm ở trên giường, Ken một mực không cách nào chìm vào giấc ngủ. Nơi này sẽ xuất hiện siêu cấp Jenga căn bản là nói không thông. Liền xem như Xenon cũng không có năng lực như thế. Thật sự là làm cho người sinh nghi. Ngày mai còn phải lại đi dò xét một lần. Ngày thứ hai, Ryudai trực tiếp chạy Goldenrod City đi chơi. Đoán chừng muốn đi 3 ngày. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện Ken cùng Ryu hành động. Một ngày này cuối cùng đem Xenon thư phòng mỗi một cái góc đều lật lần. Đem tất cả cùng hệ Ghost Pokemon có liên quan thư tịch toàn bộ đều tìm được. Ken cùng Ryu lại hao tốn một ngày đem tất cả cùng hệ Ghost Pokemon có liên quan thư tịch toàn bộ. Lật xem một lần, kết quả tự nhiên không vừa ý người. Mặc dù ghi chép một chút hệ Ghost Pokemon bồi dưỡng phương pháp. Nhưng là đều là một chút lưu truyền rộng khắp bồi dưỡng lý niệm. Mặc dù cũng có một chút Xenon gia tộc đặc biệt bồi dưỡng phương pháp. Chủ yếu là Xenon 4 đời quy nạp tổng kết. Nhưng là phương pháp như vậy bồi dưỡng ra Jenga cùng Koga đã dùng qua một con kia căn bản là không. Có cách đánh đồng, Ryu giống như cũng rất là thất vọng. Những này bồi dưỡng phương pháp rõ ràng cũng không phải hắn mong muốn. Ken suy đoán tại Ryu trong lòng tất nhiên cũng có cái cân nhắc tiêu chuẩn. Hắn tất nhiên cũng là biết chân chính lợi hại hệ Ghost Pokemon là thế nào. Không phải nơi này làm sao cũng có một chút Xenon gia tộc không truyền ra ngoài bồi dưỡng phương. Pháp mà Ryu xác thực hoàn toàn chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Ba ngày trôi qua, Xenon thư phòng không sai biệt lắm nên cha địa phương đều điều tra. Y nguyên vẫn là không thu hoạch được gì. Hai lúc trời tối kên đều tại Brass Tower lần trước siêu cấp Jenga biến mất địa phương tiến hành đặc huấn. Thế nhưng là siêu cấp Jenga từ đầu đến cuối không có lại đi ra. Mọi chuyện đều tốt giống trì trệ không tiến. Gen nằm ở trên giường, cẩn thận hồi tưởng đến ở kiếp trước một chút chi tiết. Luôn có một loại lơ lửng không cố định cảm giác, giống như bắt lấy cái gì lại hình như đã lệch khỏi quỹ đạo rồi. Chẳng lẽ ngay từ đầu ý nghĩ của ta liền là sai lầm sao? Ở kiếp trước là Morty nhi tử cùng Koga hai người cùng một ruột. Bởi vì chuyện này Morty trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi Ikrutech đạo quán. Về sau Morty cả người đều đổi phế. Mình cũng là nhân cơ hội này điên cuồng chèn ép Morty Ikrutech đạo quán. Theo Morty thực lực cùng nó chăm chú nghiêm cẩn thái độ hoàn toàn có thể chống đỡ Ikrutech đạo quán. Morty nhi tử đến cùng xúc phạm hắn cái gì ranh giới cuối cùng? Là đạo đức ranh giới cuối cùng vẫn là thân tình ranh giới cuối cùng? Phải nói cả hai đều có. Morty thâm thụ Xenon dạy bảo với lại cả đời hành vi thường ngày Pokemon cùng nhân loại chung sống. Hòa hình chuẩn tác, sống sờ sờ chính nghĩa sứ giả. Mà con của hắn hành vi nhất định là cùng tư tưởng của hắn đi ngược lại. Nhất định không phải cái gì chính phái đồ vật. Ken rốt cục giống như bắt được cái gì nhịn không, được vỗ một cái ván giường. Nếu như là chính phái bồi dưỡng phương pháp, vì cái gì Morty mình không có đi bồi dưỡng như thế một cái Jenga đâu, cũng không đến mức đem con trai ruột của hắn đuổi ra Ikrutech đạo quán a. Như vậy nếu là bằng môn tà đạo không tại Xenon thư phòng cũng chính là tất nhiên. Không tại thư phòng lại sẽ đang ở đâu? Ken cảm giác đầu óc của mình sắp nổ tung, đứng dậy xuống giường đến ngoài cửa hô L hút hít thở mới mẻ không khí. Thư giãn tâm tình, hôm nay thời tiết cũng không tốt, không có một chút tinh quang, mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời đêm, mị ảnh trùng điệp, để người tâm tình càng tăng áp lực hơn ức. Ken thở dài một hơi, chính chuẩn bị trở về phòng. Đột nhiên trông thấy một cái Delibird tại Ra-Yu cửa túc xá trước bồi hồi một lần. Sau đó mổ đánh lấy Ra-Yu cửa phòng. Rất nhanh Ra-Yu liền mở cửa phòng thả Delibird tiến vào. Ken lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Hôm nay đi ra thật đúng là kịp thời. Ra-Yu tất nhiên còn có bí mật. Phát giác được trong cái này kỳ quặc. Ken đem Gasly phóng ra chậm rãi hướng Ra-Yu gian phòng tới gần. Delibird, vất vả ngươi, tổ phụ tin ta đã cầm tới. Mời lão nhân ra ông ta yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ gia tộc kỳ vọng. Cảm giác được động, tĩnh bên trong, Ken tranh thủ thời gian thối lui đến mái hiên thừa trọng trụ đằng sau. Ngay sau đó Ra-Yu đi ra, nhìn chung quanh dưới, để Delibird rời đi. Tổ phụ tin, Ken cười lạnh một tiếng. Cái này tổ phụ liền là cái kia Xenon bàng chi phế vật đi. Vẫn còn có một viên hàm ngư phiên thân tâm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có cái gì diệu kế. Gasly, đi vào sử dụng hypnosis. Chú ý ẩn thân. Ken nói xong Gasly liền biến mất ở trong màn đêm. Chỉ nghe thấy Ra-Yu trong túc xá, bịch một tiếng. Ken biết Gasly đã đắc thủ. Mở cửa phòng, Ra-Yu đã mê mắt trên giường, tay trái cầm một phong thư, tay phải cầm một cái bật lửa. A, làm việc coi như nghiêm cẩn, còn biết tiêu hủy chứng cứ. Đáng tiếc a, để ngươi gặp ta. Ken hừ một tiếng, đem tin túm đi qua. Phía trên chỉ viết một hàng chữ: gia tộc kỳ yếu tâm tìm kiếm manh mối. Tin nhìn sau thiêu hủy. Gia tộc kỳ yếu. Ken đạt được đầu mối hữu dụng, đem tin còn nhét vào Ra-Yu trong tay sẽ gian phòng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.